Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Hỏa Long cho ta bạo. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung kinh hãi. Dựa vào chính mình tốc độ ở đệ nhất quân đoàn chiến trận ở ngoài hăng hái phi hành. Từng đạo khủng bố năng lượng hướng về đệ nhất quân đoàn oanh kích mà đi. Có thể Tần Cung như vậy khủng bố công kích cùng đối với trận pháp hiểu biết. Đều không thể nề hà được đệ nhất quân đoàn. Thậm chí, nhân ra trận pháp liền đầu trận tuyến đều không có loạn. Hừ, Tần Cung, liền tính ngươi hiểu được cái này trận pháp lại có thể như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, muốn phá vỡ chúng ta đại trận, kia chỉ là một cái chê cười thôi. Xã đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói, hiện tại, hắn ở quân trận bên trong. Đã gắt gao mà đem Tần Cung nhìn thẳng, tùy tiện ra tay, là có thể đem Tần Cung toàn lực công kích năng lượng hóa giải mà đi. Tu vi chi cao, lệnh Tần Cung khiếp sợ không thôi. Bất quá, Tần Cung cũng không có như vậy từ bỏ. Hắn tâm niệm vừa động, liền cùng Tần Âm Thành lập nổi lên tinh thần liên hệ. Rốt cuộc Tần Anh đã nhận Tần Cung là chủ. Hai người chỉ cần tinh thần sinh ra liên hệ. Liền có thể tâm ý tương thông. Đông phương giáp đã mộc, giáp nhị đã tam, Tần Cung tâm niệm vừa động, thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, mà bị nhốt ở trận pháp trung Tần Anh cũng một bước bước ra. Trực tiếp đi tới mặt đông, Tần Anh liên tiếp ra tay, ba đạo hủy diệt tính năng lượng chợt oanh kích hướng về phía đã vị. Mà lúc này, Tần Cung cũng đã sớm xuất hiện ở pháp trận bên ngoài đông phương. Võ đạo công pháp nháy mắt phát động, lưỡng đạo hủy diệt tính năng lượng cũng đồng thời oanh kích ở giáp vị phía trên. Xã đoàn quân đoàn trưởng tuy rằng chiến lực thông huyền, nhưng hắn nhất thời cũng vô pháp đoán được Tần Cung tâm tư. Đương hắn đuổi theo Tần Cung lại đây khi, Tần Cung cùng Tần Anh hai người tiến công đã đồng thời hoàn thành. Oanh, khắp thiên địa nháy mắt mai một. Đệ nhất quân đoàn mặt đông trận pháp trong phút chốc đã bị oanh ra một cái chỗ hổng. Tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức. Tần Anh thân hình chợt lóe, đã chạy ra khỏi trùng vây. Cùng Tần Cung hội hợp ở cùng nhau. Nơi này giao cho ta. Cảm thụ lòng ta ý tưởng. Đi chém giết đệ nhị quân đoàn. Tần Cung tâm niệm vừa động. Cùng Tần Anh hai người nhanh chóng gặp thoáng qua. Tần Anh thân hình vừa động. Liền hướng đệ nhị quân trận giết qua đi. Mà Tần Cung giống như chui đầu vô lưới giống nhau, trực tiếp vọt vào đệ nhất quân trận bên trong. Vây sát Tần Cung, nhất quân đoàn trưởng vui mừng quá đỗi. Bởi vì bọn họ mục tiêu chính là đánh chết Tần Cung. Không nghĩ tới, Tần Cung đem tu vi khủng bố Tần Anh cứu ra đi lúc sau. Thế nhưng không biết tự lượng sức mình mà chính mình vọt vào trận pháp bên trong. Bởi vậy, hắn ra lệnh một tiếng, hơn 10 người đại năng chợt hướng về Tần Cung liên tục ra tay. Dục đem Tần Cung hủy diệt, áp lực chợt tăng đại. Rốt cuộc hơn 10 người đại năng chung, tu vi yếu nhất tu vi đều phải ở Tần Cung phía trên. Hơn nữa Tần Cung lại lâm vào tới rồi quân trận bên trong. Ở trận pháp tăng phụ dưới, Tần Cung là có chết vô sống cục diện. Nhưng Tần Cung rốt cuộc đã đối cái này trận pháp hoàn toàn hiểu biết. Đồng thời, hắn đem huyền khí công pháp thu hồi. Võ đạo công pháp hoàn toàn phát động. Mượn dùng bất diệt chiến thể chi lực. Hắn thân hình hóa thành đạo đạo tia chớp. Ở trận pháp trung lui tới xuyên qua. Sử địch nhân căn bản vô pháp bắt giữ đến hắn nơi vị trí xã đoàn cường giả hợp lực ra tay tham lượng. Tuy rằng vô pháp đánh trúng Tần Cung. Nhưng hủy diệt tính năng lượng sóng vẫn như cũ không ngừng lan đến gần Tần Cung trên người. Nhưng này đó năng lượng đối với có được bất diệt chiến thể Tần Cung không đáng kể chút nào. Huống chi, hắn còn có thần khí áo bào trắng. Bởi vậy, hắn đã chịu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mà ở không ngừng đào vong chung, Tần Cung tâm niệm cùng Tần Anh gắt gao mà liên hệ ở bên nhau. Phía nam bính đinh hỏa, bính một hỏa tam. Phương Tây canh tân kim, canh tam tân nam, phương Bắc nhâm quý thủy, nhâm nhị quý một, trung ương mậu mình thổ, mậu tam mình bốn. Tần Cung một bên chỉ dẫn Tần Anh đột trận, Trong mắt sát khí đã bắt đầu khởi động lên. Trong cơ thể huyền hỏa chợt hướng về cánh tay trung điên cuồng tuôn ra tới. Hỏa long, xuất kích đi, đem xã đoàn người cho ta toàn bộ hủy diệt. Tần cung tâm niệm phát ra mệnh lệnh. Trong phút chốc, tự huyền hỏa kiếm trung được đến hỏa long kiếm linh. Bỗng nhiên gian liền tự tần cung trong cơ thể vọt ra. Mà tần cung ở phi hành bên trong, hai tay liên tục huy động. Đầy trời huyền hỏa nháy mắt che kín không trung. Ngao, hỏa long kiếm linh ngửa mặt lên trời thét dài. Bỗng nhiên gian hướng khi đầy trời ngọn lửa bên trong. Mà tần cung bàn tay vung lên. Trong phút chốc, từ hỏa long kiếm linh hình thành một cái thật lớn hỏa cầu nháy mắt ở không trung bên trong hình. Thành, không tốt, cho ta công kích, không thể làm hỏa long bạo hình thành. Tần cung hỏa long bạo sớm đã danh chấn thiên hạ. Xã đoàn quân đoàn trung thanh niên cường nhóm không người không biết. Ở thật lớn hỏa cầu hình thành khoảnh khắc, xã đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng lập tức phát ra mệnh lệnh. Hơn 10 người xã đoàn thanh niên trí cường giả nháy mắt từ bỏ đối tần cung bao vây tiễu trừ. Liên thủ hướng về thật lớn hỏa cầu khởi xướng liên tiếp công kích. Tần cung thân hình cao cao phi ở không trung, bàn tay to huy động. Thật lớn hỏa cầu bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng nhảy lên. Tránh thoát xã đoàn cường giả nhóm một lần lại một lần liên thủ công kích. Mà thật lớn huyền hỏa hỏa cầu mỗi một lần nhảy lên. Đều sẽ bị tần cung áp xúc đến thu nhỏ lại vài lần. Lấy tần cung hiện giờ tu vi, áp xúc huyền hỏa cầu tốc độ thập phần nhanh chóng. Huyền hỏa cầu chỉ là vài lần nhảy lên lúc sau, liền đã bị áp xúc tới rồi chỉ có bóng cao su lớn nhỏ. Cái này, xã đoàn quân đoàn công kích càng thêm tấn mãnh, mà tần cung trong ánh mắt sát khí bắt đầu khởi động. Bàn tay to cao cao cử qua đỉnh đầu, cho ta đứng vững. Lúc này, xã đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng la lên một tiếng. Thân hình nháy mắt phá vỡ hư không. Trước tiên thoát đi chiến trường. Mà lúc này, tần cung lạnh băng thanh âm cũng chợt vang lên. Hỏa long, cho ta bảo, oanh, lệnh hành pháp tùy. Bóng cao su lớn nhỏ huyền hỏa cầu trong phút chốc nổ mạnh mở ra. Theo ầm ầm vang lớn qua đi. Toàn bộ hồng hoang thiên cốc quảng trường chợt bị tử vong bạch quang cấp cắn nuốt đi vào. Nhất quân đoàn nơi chỗ không trung. Bỗng nhiên gian hóa thành hư vô. Liền hư không loạn lưu đều bị hủy diệt. Hỏa long bạo lực sát thương thật là quá khủng bố. Cơ hồ chính là hủy diệt đại danh từ. Hết thảy hữu hình cùng vô hình vật chất nháy mắt hóa khí. Vô tận hắc ám xuất hiện ở chiến trường phía trên. Ở xã đoàn đệ nhất quân đoàn nơi chiến trường chỗ. Hết thảy đều hóa thành hư vô. Rồi sau đó sáng choang tử vong ánh sáng cũng biến mất ở hư vô trong bóng tối. T. Hồng hoang thiên cốc xã đoàn quản sự Tây Môn xe đảo hút một ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hoảng sợ bất an về phía chiến trường nhìn lại. Lúc này, linh hồn của hắn đề ra chấn động. Về tần cung hỏa long bạo, đại lục điên truyền đã lâu. Nhưng chân chính nhìn đến quá mức long bạo người không nhiều lắm. Hỏa long bạo chân chính thành danh với bạch hổ thành tần cung bị vây công là lúc. Ngay lúc đó hỏa long bạo kíp nổ lúc sau. Nhất cử khiếp sợ thương khung. Kia một lần hỏa long bạo hiện thế. Lệnh mấy trăm danh trung niên một thế hệ trí cường giả hôi phi yên diệt. Bởi vậy, đại lục không người không biết. Không người không hiểu. Nhưng đại lục cũng chỉ là điên truyền. Chân chính nhìn đến người không nhiều lắm. Tuy rằng truyền thuyết hỏa long bạo thập phần khủng bố. Nhưng một ít đại năng lại không cho là đúng. Mà khi hỏa long bạo thật sự xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi. Bọn họ dư lại cũng chỉ có linh hồn run rẩy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.